Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, sát thủ công hội Nhạc Trường Thanh. Xem ra, chỉ có tìm sát thủ công hội a, lúc này Sư Thôn Thiên tự lẩm bẩm. Mà lúc này tại sát thủ công hội công lớn lên ánh mắt, trong nháy mắt hung hăng nhảy một cái. Hắn dường như cảm giác được có người muốn tiến đến đồng dạng. Mà lại thân phận của người này thế nhưng là không tầm thường. Mà liền tại hắn nghi thần nghi quỷ thời điểm, một bóng người đột nhiên thì xuất hiện ở hắn sát thủ công hội bên ngoài. Cho dù là mạnh như Sư Thôn Thiên, lúc này cũng không dám ở nơi này sát thủ công hội quá mức làm càn. Gây người nào cũng không thể gây những sát thủ này. Bởi vì những sát thủ này, một khi cùng giữa bọn hắn có ân oán về sau, trừ phi đem đối phương diệt tận, nếu không chính là mình ác mộng. Đã từng có một vị thần vương 9 tầng cảnh cường giả đắc tội sát thủ công hội về sau. Tuy nhiên sát thủ công hội cũng là bao quát hội trưởng ở bên trong. Thực lực cao nhất đều chỉ có thần vương bát trọng cảnh. Vị cường giả này mới sẽ như vậy không kiêng nể gì cả. Nhưng là vị này thần vương 9 tầng cảnh cường giả hối hận. Bởi vì sát thủ công hội trả thù làm cho hắn sợ hãi. Những sát thủ này trực tiếp canh giữ ở người này gia tộc bên ngoài. Chỉ cần có hậu bối ra ngoài, như vậy những sát thủ này thì sẽ dốc toàn lực giết chi. Liền xem như hắn mạnh như thần vương 9 tầng cảnh, cũng không có khả năng đem những sát thủ này cấp giết hết. Bởi vì cho dù là hắn, cũng không phát hiện được những sát thủ này ở nơi nào. Sau cùng hắn không thể không thỏa hiệp, tự mình xuất hiện tại sát thủ công hội trước mặt. Hướng về sát thủ công hội hội trưởng xin lỗi, làm ra một số bổ khuyết, còn tự đoạn một tay. Vấn đề này mới như vậy bình ổn lại, cũng là đến tận đây. Những người khác mới nhận thức lại đến sát thủ công hội thực lực. Sát thủ công hội, không dung nạp nhục, cho nên lúc này, Sư Thôn Thiên đến sát thủ công hội, cũng không dám trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Xuất hiện tại sát thủ công hội nội bộ. Mà là xuất hiện ở sát thủ công hội bên ngoài. Nhưng là, sự xuất hiện của hắn, tự nhiên thanh thế không nhỏ. Mà sát thủ công hội tự nhiên là nhìn thấy hắn. Đây cũng là vì sao sát thủ công hội hội trưởng hội ánh mắt cuồng loạn nguyên nhân. Đương nhiên, nơi này sát thủ công hội, chỉ là một cái phân hội mà thôi. Vị hội trưởng này cũng chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực. Một cái phân hội hội trưởng. Có thể có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực. Có thể thấy được sát thủ công hội là cỡ nào tổ chức khổng lồ. Phải biết, dạng này phân hội, thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn cái. Đương nhiên, cũng là bởi vì Thú Vương Thành là một tòa trọng thành. Cho nên nơi này sát thủ công hội thực lực mới có cao như vậy. Vị này phân hội hội trưởng gọi là Nhạc Trường Thanh. Lúc này hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được bên ngoài có một cỗ làm cho hắn hít thở không thông. Khí tức, chẳng lẽ là có lão yêu quái muốn diệt ta sát thủ công hội? Lúc này Nhạc Trường Thanh tâm lý hung hăng giật mình. Tuy nhiên hắn là sát thủ công hội người. Sát thủ công hội trả thù cũng vô cùng lợi hại. Nhưng là một khi bọn họ phân hội bị diệt, chính hắn cũng không sống được. Liền xem như sát thủ công hội trả thù nhà của người nọ người. Cũng không hề dùng a, mà lại, hắn lo lắng chính là, người này là một cái độc hành hiệp, căn bản cũng không có người nhà, đó mới là sát thủ công hội không nguyện ý nhất nhìn đến. Cái này phảng phất như là chân trần không sợ mang giày. Lúc này hắn không thể không tăng nhanh tốc độ, hướng về sát thủ công hội bên ngoài đi đến, Sư Thôn Thiên cũng không có che giấu khí tức của mình. Cho nên sát thủ công hội công lớn lên Nhạc Trường Thanh. Chỉ là trong nháy mắt, liền phát hiện Sư Thôn Thiên tồn tại. Lão già này đến ta công hội làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ám sát cái gì người trọng yếu? Lúc này Nhạc Trường Thanh tâm lý thầm giật mình. Nếu như Sư Thôn Thiên thật là muốn ám sát cái gì người trọng yếu? Cái kia chỉ sợ cho dù là lấy hắn nhóm sát thủ công hội phân hội thực lực. Toàn lực xuất động. Cũng chưa chắc có thể đem người này cấp đánh chết. Dù sao có thể trở thành Sư Thôn Thiên người của địch nhân. Không nhiều. Sư Thôn Thiên thực lực. Thế nhưng là có thần vương cửu trọng cảnh. Nhưng là hắn lại là không để ý đến một việc. Cái kia chính là trước đó không lâu tại luyện khí trong công hội huyên náo ầm ầm Bạch Vũ. Bất quá cái này cũng không trách hắn. Dù sao Bạch Vũ thực lực quá thấp. Chỉ là thần linh 9 tầng cảnh tiểu gia hỏa. Xác thực không nên đặt ở sư thôn thiên trong mắt. Không biết sư tiền bối đến ta sát thủ công hội có dặn dò gì. Tuy nhiên hắn sát thủ công hội không sợ bất kỳ thế lực nào. Nhưng là bọn họ cũng không muốn bị một vị cường giả đứng đầu vô duyên vô cớ nhớ thương. Cho nên lúc này, hắn đem tư thái của mình thả vô cùng thấp. Lúc này hắn trực tiếp lấy vãn bối tự cho mình là. Sư thôn thiên không nói gì. Mà lúc này Nhạc Trường Thanh cũng trực tiếp đem sư thôn thiên dẫn vào sát thủ công hội tầng thứ ba. Tầng thứ ba là thuộc về riêng mình hắn địa bàn. Nơi này bố trí được vô cùng tinh vi. Coi như là bình thường thần vương hậu kỳ cường giả. Cũng đừng hòng yên ổn từ nơi này rời đi. Nhưng là sư thôn thiên lại là không tại cái phạm vi này bên trong. Lúc này Nhạc Trường Thanh nội tâm là phi thường thấp thỏm. Nếu như sư thôn thiên một lời không hợp, liền trực tiếp nhất trưởng đem hắn sát thủ công hội cấp đập. Hắn cũng chỉ có tìm Diêm Vương ra đi khóc. Làm Nhạc Trường Thanh cấp sư thôn thiên rót một chén linh trà về sau. Sư thôn thiên mới đưa đầu nâng lên nhìn lấy Nhạc Trường Thanh. Mở miệng nói. Nhạc Trường Thanh, ta cần ngươi giúp ta giết một người. Hắn trực tiếp điểm tên muốn Nhạc Trường Thanh đi giết người. Mà không phải những người khác. Bởi vì hồ cao thần vương tam trọng cảnh cường giả. Tại Bạch Vũ trong tay hao tổn. Cho nên hắn không rõ ràng Bạch Vũ bên người. Có hay không những cường giả khác. Hiện tại chỉ có phái ra so hồ cao mạnh hơn người ra ngoài. Chỉ sợ mới có thể đem Bạch Vũ cấp đánh chết. Nếu như là phái sát thủ công hội những người khác ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhạc Trường Thanh chỉ sợ lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Dù sao sư thôn thiên mặt mũi này vẫn là muốn cho. Mà lại sư thôn thiên cũng không có nói không trả tiền thù lao. Nhưng là nếu như là hắn tự mình đi ra ngoài. Chỉ sợ sẽ có một chút khó khăn. Bởi vì hắn muốn ở tại sát thủ công hội chủ trì đại cục. Bất quá Nhạc Trường Thanh khéo léo. Bằng không thì cũng không có khả năng ngồi lên vị trí này. Cho nên lúc này hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt sư thôn thiên. Mà chính là mở miệng nói. Không biết sư tiền bối muốn ta đi ám sát là ai. Như quả thực lực của đối phương quá cao. Vấn đề này, hắn chỉ có nộp lên cấp tổng bộ. Hắn hiện tại chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh. Nếu như đâm giết thần vương 6 tầng cảnh cường giả. Hắn còn có 5 phần chắc chắn. Nhưng là nếu như ám sát chính là thần vương hậu kỳ người. Chỉ sợ 10 cái hắn. Đều không đủ đối phương giết. Càng đến hậu kỳ, thực lực chênh lệch lại càng lớn. Cho nên thần vương thất trọng cảnh cường giả, cùng thần vương ngũ trọng cảnh cường giả ở giữa. Thực lực chênh lệch quá xa. Người yên tâm, muốn ngươi giết, chỉ là một cái tiểu gia hỏa mà thôi. Người này cũng là Miêu Mộ Tiên. Nhạc Trường Thanh chớp mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu như là ám sát những người khác, hắn còn có thể trực tiếp đáp ứng. Nhưng là ám sát Bạch Vũ. Hắn lại là đến suy nghĩ một chút, bởi vì ngày đó cũng là Tam Nhãn Vương tộc đem Bạch Vũ bảo vệ xuống dưới. Nếu như hôm nay hắn đi ám sát Bạch Vũ, thành công không bị người ta biết còn tốt. Một khi thất bại, cái kia chỉ sợ sẽ là hắn sát thủ công hội tai nạn. Bọn họ sát thủ công hội không sợ bất kỳ thế lực nào. Liền xem như tiên linh hoàng tộc loại này to lớn chủng tộc. Bọn họ cũng có thể không hề sợ hãi. Đánh không lại thì tránh. Nhưng là bọn họ lại là sợ một chủng tộc. Cái kia chính là Tam Nhãn Vương tộc. Bởi vì Tam Nhãn Vương tộc tinh thông không gian lực lượng. Bọn họ tại trong mắt đối phương căn bản không có biện pháp ẩn nặc dấu vết. Một khi một tên sát thủ muốn chính diện cùng người giao chiến, cái kia chính là những sát thủ này bi ai. Bởi vì bọn hắn chính diện chém giết có thể sức yếu. Bọn họ học đều là gai sát thủ đoạn. Sư tiền bối, cho vãn bối suy nghĩ một chút được chứ? Nhạc Trường Thanh đột nhiên mở miệng nói. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.